Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, gia nhập chúng ta đi, chuyển xong kho lúa bên trong lương thực, con đường về bên trên, An Lạc Vũ hơi kinh ngạc, lần này hành trình thế mà thuận lợi như vậy, so bất kỳ lần nào nhiệm vụ đều đến thuận lợi, chính là quá thuận lợi. Ngược lại làm cho An Lạc Vũ sinh lòng bất an, muốn đằng sau nhanh lên cao hơn. Nghĩ như vậy, An Lạc Vũ đối hy vọng thành viên của tiểu đội dặn dò, chú ý quan sát tình huống chung quanh, đợi lát nữa tương đương. Lời còn chưa nói hết, xe liền đột nhiên phanh lại. Đội trưởng, chúng ta bị bầy zombie bao vây. Dịch Thanh Phàm nhìn về phía trước ngã tư đường ra, lít nha lít nhít hướng bên này đánh tới bầy zombie. Thanh Tú lông mày nhịu. An Lạc Vũ tính toán dưới, R thị là cỡ lớn thành thị, nhân khẩu chí ít có 500 vạn tả hữu, chạy ra nhân loại tới tối đa cũng chỉ có mười mấy vạn. Như vậy, nói cách khác, gần 400 vạn người biến thành zombie, dù cho toàn bộ là T1, cái kia cũng để cho người ta sợ hãi. Hy vọng tiểu đội theo ta đi dẫn ra zombie. Noạn noạn tùy đội xe rời đi trước. An Lạc Vũ phân phó xong, liền mở ra cánh tay của mình, máu từ bên trong xuất hiện. Zombie nghe được mùi máu tươi hưng phấn hơn. Hy vọng tiểu đội 6 người khác nhau nhau làm theo. 7 người hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Zombie tại theo sát phía sau không bỏ, quân đội áp lực lập tức giảm bớt, phát động xe chậm chạp hướng ngoài thành hành xử. An Lạc Vũ nhìn sau lưng zombie cách đội xe có khoảng cách nhất định, vận khởi tốc độ dị năng, nhanh chóng chuẩn bị hất ra bầy zombie. Nhìn xem zombie càng ngày càng ít, An Lạc Vũ thở dài một hơi, cho dù là cấp 4 dị năng, nàng cũng làm không được lấy một địch trăm vạn. Vân vân, càng ngày càng ít. An Lạc Vũ dừng lại, nhìn phía sau cách đó không xa đại khái chừng trăm chỉ zombie. Rõ ràng vòng vây nàng zombie có vạn con, chẳng lẽ mất dấu nàng? An Lạc Vũ tìm cái ẩn nấp địa phương, tiến không gian, dùng ao nước giặt vết thương. Vết thương khép lại như lúc ban đầu sau mới ra không gian, hướng đội xe phương hướng đuổi. Thiếu tá, zombie lại ngăn chặn quân đội, mà lại càng ngày càng nhiều. Làm sao bây giờ? Xuyên quân trang không sai biệt lắm chừng 30 tuổi nam nhân chấn định phát ra quân lệnh, chuẩn bị khai hỏa, để lương xe đi trước. Đúng, người tới một mặt phức tạp đi thi hành mệnh lệnh, trong lòng tuôn ra mọi loại cảm xúc, vì lương thực, liền muốn hy sinh bọn hắn. Cái này vốn là chức trách của quân nhân, bảo hộ nhân dân quần chúng. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại bảo vệ quần chúng phản mà đối với bọn hắn càng ngày càng bất mãn, thậm chí chấp đao phản kháng. Dựa vào cái gì? Hắn không phục. Ngươi oán niệm ta cảm nhận được. Bên tai ung dung nhớ tới một thanh âm, dọa hắn nhảy một cái. Là ai? Có phải là không cam tâm bị zombie ăn hết? Vậy liền gia nhập chúng ta đi. Nam tử nhìn xem dần dần tuôn đi qua zombie, nhớ tới bị zombie ăn hết vợ con, đối tử vong sợ hãi càng lúc càng lớn. Ngươi là ai? Bốn phía đi lòng vòng đầu, ngoại trừ lít nha lít nhít zombie cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là quỷ? Bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, nhìn xem đội xe dần dần bị bầy zombie bao phủ, nghe không được đồng đội gọi, nhìn không thấy trong đội xe huyết tinh, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Nhiều như vậy đồng đội, đều là hắn vài chục năm đồng sinh cộng tử huynh đệ nha. Cũng bởi vì những cái kia đánh mất lương tâm nhân loại mà bị tươi sống ăn hết. Hắn hận, hắn khí, hắn hận zombie càng hận hơn nhân loại. Loại kia hắc ám cảm xúc tại lồng ngực của hắn thiêu đốt. Lý trí của hắn bị thôn phệ. Con mắt sung huyết. Gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể báo thù thật. Khi hắn đáp ứng cái chữ này thời điểm, hắn biết, hắn đã vạn kiếp bất phục. Trên thân bị người vỗ, ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ. Hắn thậm chí nhớ không rõ hắn là ai. Hắn tên gọi là gì? Túc chủ, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ban thưởng khống thi thuật. Hết chương.